Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, bộ Sơ Lâm chẳng có lòng dạ nào đấu võ mồm với Tiết Cần Kiều. Tiết Cần Kiều nhanh chóng được tiễn đi. Bộ Sơ Lâm nói, thôi Tấn Ba Bách, hắn điên rồi. Thẩm Hy Hòa hoang mang. Điên hắn điên rồi. Bộ Sơ Lâm nghĩ lại thấy mà sợ. Một hắn đến phủ thổ lộ với ta. Còn nói mấy lời ta vẫn hay đùa. Cợt hắn dõng dạc tuyên bố ta cũng có tình ý với hắn. C9 òn làm ra vẻ như chủ mẫu trong phủ. Hắn bảo ta từng nói với người hầu trong phủ rằng hắn là chủ mẫu của bộ phủ. TH3 Ẩm Hy Hòa giật mình. Nhìn bộ Sơ Lâm đầy ngờ vực. Cho rằng bộ Sơ Lâm đang mê sảng. Thôi Tần Bách Thanh cao đứng đắn M8 mà lại nói những lời đó thì đúng là không thể tin được. Hoàn toàn lật đổ nhận thức của Thẩm Hy Hòa về hắn. Có phải hắn điên rồi không? Xác định bộ Sơ Lâm không mê sảng. Thẩm Hy Hòa đành gật đầu. Quả thật có điểm bất bình thường. Muội nói xem, ta nên làm gì đây? Yêu. Bộ Sơ Lâm níu tay Thẩm Hy Hòa hỏi khẽ. Thẩm Hy Hòa tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Ta cũng không biết. Nếu là chuyện khác thì nàng còn tư vấn được. Nhưng chuyện này nàng cũng đành bó tay. Thôi Tấn Bách là người của Thái tử. Thẩm Hải Hòa tiết lộ. Bộ Sơ Lâm kinh ngạc. Vậy hắn, đã vậy. Hắn có biết nàng ta là con gái hay không thì cũng thế cả thôi mà. Thái tử đã biết rồi. Hắn lại là người của Thái tử. Chuyện này có giấu hay không cũng đâu khác gì nhau. Ý, muội là ta hãy nói thật cho hắn biết về thân phận con gái của mình ư? Bộ Sơ Lâm ngập ngừng. Thẩm Hy Hòa khẽ lắc đầu. Đây là chuyện riêng của ngươi. Thái tử chưa nói với hắn và cũng sẽ không nói. Có nói cho hắn hay không, nên ứng đối với hắn thế nào là tùy người quyết định. Đừng tìm ta không quyết định thay. Người được đâu, muội ứng đối với Thái tử Điện Hạ thế nào? Bộ Sơ Lâm hoang mang, đành học hỏi kinh nghiệm. Ta không cần ứng đối gì cả. Chuyện gì nên nói thì ta đã nói rõ với hắn cả rồi. Thẩm Hy Hòa nhếch môi cười. Bộ Sơ Lâm méo sạch miệng, mặt mày ủ rũ. Ta bị báo ứng rồi. Đúng rồi, tự làm tự chịu thôi. Thẩm Hy Hòa bồi thêm một củ. Bộ Sơ Lâm tức giận. Muội phải chịu trách nhiệm chứ. Lúc trước chính muội bảo ta đeo bám hẳn cơ mà. Ta chỉ bảo người lợi dụng hắn để tránh họa. Chính người không biết chừng mực, trêu vào người ta. Đầu liên quan gì đến ta? Thẩm Hy Hòa lườm nàng ta. Nếu ngươi khăng khăng đòi ta giúp, vậy ta nói cho hắn biết ngươi là con gái nhé. Biết đâu hắn sẽ đau lòng vì bị ngươi lừa gạt, sau đó cắt đứt tơ tình. Thể là người sẽ được tự do. Bộ Sơ Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Hy Hòa bằng sắc mặt chẳng còn thiết sống. Thế mà là giúp nàng ta à, có mà hại. Nàng ta thì có. Thôi Tấn Bách đã có thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật nàng ta là người đàn ông. Một khi biết nàng ta là nữ, chỉ e cả đời này nàng ta cũng không thoát khỏi tay hắn. Thẩm Hy Hòa nhìn thẳng vào mắt Bộ Sơ Lâm. A Lâm, ngươi tự hỏi lòng mình đi. Ngươi thật sự không có chút tình ý nào với hắn hay sao? Bộ Sơ Lâm mấp máy môi. Lặng thinh không đáp. Đã có ý cớ sao không nói với hắn một câu? Thẩm Hy Hòa nói. Ta biết người nghĩ con đường chúng ta phải đi còn rất dài. Hai người lại chẳng phải thiếu niên mười mấy tuổi. Ngươi sợ chậm trễ cả đời hắn. Đó chỉ là một lý do. Bộ Sơ Lâm thấp giọng. Ta không biết khi nào thân phận mình sẽ bị lộ. Khi nào bệ hạ sẽ ra tay. Với bộ gia, ta không muốn liên lụy đến hắn. Đến giờ nàng ta vẫn chưa điều tra được kẻ ra tay với mình dịp Tết Nguyên Tiêu là ai. Bốn bề đầy rẫy hiểm nguy. Nàng ta không muốn kéo Thôi Tấn Bách vào vũng nước đục này. Có nguyện ý hay không thì người phải nói với hắn. Để hắn lựa chọn. Sau này hắn có hối hận hay không là chuyện của hắn. Thẩm Hy Hòa không đồng ý với việc Bộ Sơ Lâm tự tiện quyết định thay Thôi Tần Bách. Bộ Sơ Lâm im lặng một lát rồi nói. Yêu, ta ta không lý trí, cũng không giỏi kiềm chế bản thân bằng muội. Muội biết rõ, gả cho thái tử điện hạ là một nước cờ hiểm mà vẫn không lùi bước. Ta biết muội tự tin rằng bản thân sẽ không khốn đốn, không mất khống chế vì tình. Nhưng ta thì khác, ta thật sự có tình cảm với hắn. Ta sợ sau này mình sẽ vì hắn mà không màng tất cả, thậm chí còn quên đi thân phận của mình. Nghe vậy, nhất thời Thẩm Hy Hòa cũng không biết phải nói gì. Bộ Sơ Lâm luôn phải thận trọng từng bước. Trong khi đó, người nhạy bén chỉ cần quan sát hai người ở bên nhau là có thể biết người này có tình ý với người kia hay không thông qua từng ánh mắt nụ cười. Mấy năm nay, Bộ Sơ Lâm vẫn luôn tự kỷ ám thị mình là đàn ông. Nếu nói thật với Thối Tấn Bách, hai người tình, chàng ý thiếp bên nhau, chỉ e chẳng mấy chốc Bộ Sơ Lâm sẽ để lộ chuyện mình là nữ. Nàng ta có thể có những động tác hay sắc thái của con gái trong lúc lơ đãng. Tệ hơn nữa là bản thân còn chưa biết mình bị lộ thì người ngoài đã nhìn thấu hết thảy. Thẩm Hy Hòa hiểu, vấn đề nằm ở chỗ Bộ Sơ Lâm có kiềm chế lòng mình hay không. Chừng nào Bộ Sơ Lâm còn kìm nén bản thân, không thừa nhận tình cảm của mình, dù nàng ta có quan tâm đến Thối Tấn Bách thì cũng sẽ không để lộ chút tư thái con gái nào. Nhưng nếu Bộ Sơ Lâm nói thật với Thối Tấn Bách rồi hai người thành đối thì lại khác. Nữ lang một khi đã rơi vào bể tình rất dễ bị mất lý trí. Tương tự như hôm nọ ở Đào Phủ, Bộ Sơ Lâm bị nàng ảnh hưởng nên suýt làm túc lễ với trưởng bối Đào gia vậy. Đành để thôi, Thiếu Khanh chịu khổ, ngươi đừng hành người ta quá mức đấy nhé. Thẩm Hy Hòa trêu, Bộ Sơ Lâm lườm nàng. Ta nào dám hành hạ hắn. Muội chưa thấy dáng vẻ quái gở của hắn hôm nay đấy thôi. Ta nhìn mà hoảng, trốn hắn còn không kịp nữa là hai ngày tới muội không cần phải A Hỉ đến khám bệnh cho ta đâu. Ta tự tới. Trước kia nàng ta không dám nán lại quận chúa phủ đến tối muộn, thỉnh thoảng mới có một hôm. Nay Thẩm Hy Hòa đã đính hôn, chỉ cần thái tử điện hạ không nói gì thì nàng ta có thể đường hoàng ở lại quận chúa phủ từ sáng đến tối, vừa hay có thể ăn trực ở quận chúa phủ luôn. Bộ Sơ Lâm hí hửng, tiếc rằng nàng ta đã tưởng bở rồi. Thôi Tần Bách xưa nay không phải người bó tay chịu chết. Khi hắn muốn để Bộ Sơ Lâm khi dễ, đương nhiên Bộ Sơ Lâm sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu hắn không thích, 10 Bộ Sơ Lâm cũng không phải đối thủ của hắn. Hai ngày nay, ngày nào Thôi Tấn Bách đến Bộ Phủ cũng nghe người hầu nói rằng Bộ Sơ Lâm đã sang quận chúa phủ, lại còn ăn tối, xong mới về. Hắn biết Bộ Sơ Lâm đang trốn tránh mình. Sang ngày thứ ba, Bộ Sơ Lâm đang dùng bữa sáng cùng Thẩm Hy Hòa thì có nha dịch của đại lý tự đến tìm, còn mang theo công văn. Thưa quận chúa, có người đến nha môn tố cáo bộ thể tử. Tiểu nhân vâng lệnh thượng cấp mời bộ thể tử đến đại lý tự phối hợp điều cha. Bộ Sơ Lâm đang gặp một cái bánh nướng, nghe vậy thì khung lại. Thẩm Hy Hòa cố nén cười, mau đi đi, chống lệnh triệu tập của người thi hành công vụ là tội lớn đấy. Cách chương.